Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308. Chương 1308. Thân phận bối cảnh. Sở dĩ để hắn tình thế khó xử, đó là bởi vì Bạch Vũ Triết đối với nữ tử này thật biết quá ít. Đối phương lần trước đúng là trợ giúp chính mình. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên không dám xác định quan hệ của song phương đến cùng là địch hay bạn. Nếu như lúc ấy cái này Lạc Tiên Tử là cảm thấy tại loại này tình huống phía dưới, đối với có thể hay không bắt đến Bạch Vũ Triết cảm giác cơ hội rất xa vời. Cho nên trực tiếp cho mình bán cái tốt, sau đó chờ đợi một cơ hội đâu. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết tự thân cũng rất lúng túng. Nếu như hắn tại toàn thịnh kỳ, dù là cảm thấy mình không thấp đối phương, cũng rất có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ hắn vừa mới đột phá, năng lượng trong cơ thể ngược lại là rất dồi dào. Có thể tinh thần lực thực tế quá kém. Nếu như đối phương tiến đến nhìn thấy trạng thái của mình sau đó, liền lựa chọn ở thời điểm này đối phó chính mình, vậy coi như thật rất tồi tệ. Về phần trận pháp phụ trợ cái gì, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng hoài nghi cái này Lạc Tiên Tử trận pháp tạo nghệ có phải là cùng chính mình không sai biệt lắm đâu. Nếu thật là như vậy trận pháp đối với mình giúp ích liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu như Bạch huynh đệ cảm thấy không tiện lắm, vậy tại hạ trước hết cáo từ, chờ lần sau có cơ hội lại gặp nhau đi. Lạc Tiên Tử chờ trong chốc lát, không có chờ đến Bạch Vũ Triết đáp lại, ở bên ngoài nói một tiếng sau đó quay người liền rời đi. Bạch Vũ Triết khẽ chau mày, quyết định vẫn là nói trắng ra tốt. Vô luận như thế nào, đối phương lần trước cũng xác thực đã giúp chính mình, mặc dù khi đó hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu như không phải vị này Lạc Tiên Tử, hắn phát động Long Sĩ Đầu đến cùng có thể hay không từ Cửu Thiên Hách cùng một đám tà giáo võ giả trong tay thoát thân vẫn là rất khó nói. Lấy đối phương thực lực, lúc ấy nếu như cứng rắn đoạt, kỳ thật cơ hội cũng không nhỏ. Từ Cửu Thiên Hách đối nàng cố kỵ liền có thể nhìn ra. Cô nương, xin thứ cho tại hạ mạo muội, ngươi đến cùng là thân phận gì? Làm sao đường đường ma thần cung thánh tử sẽ đối ngươi kiêng kỵ như vậy? Không đợi đối phương đi ra ngoài bao xa, Bạch Vũ Triết thanh âm liền truyền ra, quay người rời đi. Lạc Tiên Tử chậm rãi trở lại, mang trên mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, Mê Xuyên đại lục mặc dù rất lớn, nhưng trên thực tế cường giả chân chính cũng liền như vậy một số. Ngươi chỉ cần hào hào suy nghĩ một chút, không phải rất dễ dàng liền đoán được sao? Bạch Vũ Triết lập tức hơi sững sờ, chỉ là hướng những cái này người thực lực mạnh nhất trên thân hơi tưởng tượng. Quả nhiên rất dễ dàng liền đoán được, thân phận của thiếu nữ này tại trong đầu của hắn lập tức vô cùng sống động. Nhưng là, coi như biết thân phận của đối phương, Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng đối phương cùng chính mình Thông Thiên Tháp tháp chủ đến cùng có cái gì nguồn gốc. Đây là Lạc Tiên Tử lần trước xuất thủ thời điểm nói tới. Ngươi là Hỏa Phượng Tiên Tử truyền nhân. Bạch Vũ Triết đem ý nghĩ chuyển trở về, vẫn là mở miệng thăm dò tính hỏi một câu. Bị đối phương kia một nhắc nhở sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác trừ Hỏa Phượng Tiên Tử vị này đại lục đệ nhất cường giả bên ngoài, tựa hồ không có người nào còn có như thế lực uy hiếp. Ngươi nhìn, biết hay không, tựa hồ đối với phán đoán của ngươi cũng không có trợ giúp gì. Ta gọi Lạc Tử Lam. Lạc Tiên Tử nói chuyện cũng vô cùng trực tiếp, nói thẳng Bạch Vũ Triết là đang phán đoán cùng nghi kỵ chính mình. Đồng thời giới thiệu một chút về mình danh tự. Nhưng mà, tại xác nhận thân phận của đối phương sau đó, Bạch Vũ Triết thế mà liền trực tiếp đem huyễn trận cùng mê trận đồng thời mở ra một cái thông đạo, làm cho đối phương có thể nhìn thấy chính mình, hoặc là nói có thể trực tiếp tiến đến thông đạo. Sự tình lần trước còn chưa kịp đa tạ Lạc cô nương, nếu như không chê, không bằng tiến đến tâm sự đi.